Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 184, liên minh điểm cống hiến. Không sai, chính là bất hủ phàm nhân quyết mà Bố Kỵ khẳng định nói. Một công pháp này đầy đường hắn không có tất yếu đi giấu giếm. Thật lâu Sầm Thư Âm mới không dám khẳng định hỏi. Mặc sư đệ coi không phải là luyện khí cơ sở, mà Quốc Kỵ mang theo lúng túng nói. Cũng có thể nói như vậy, bất quá môn công pháp này hoàn toàn chính xác có một cái tên gọi bất hủ phàm nhân quyết. Sầm Thu Âm im lặng trợn mắt nhìn Mộc Kỵ một chút. Cái gọi là cũng có thể nói như vậy, bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là luyện khí cơ sở, sở dĩ gọi bất hủ phàm nhân quyết đổi ra đó là vì tốt hơn bán, mới xuất ra môn công pháp này thượng cổ thời đại cách gọi. Giờ phút này làng càng xác định mà Quốc Kỵ chỉ có thắc mạch cảnh, bởi vì bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là luyện khí cơ sở, không có cấu trúc linh khí tường biện pháp. Mà Quốc Kỵ tự nhiên không biết Sầm Thư Âm ý nghĩ, hắn căn bản không có sư phụ. Đối với trúc linh, hắn chỉ biết một điểm, cái kia chính là nhờ mở ra 100 đầu mạch lạc về sau, tự nhiên xông phá thắc mạch 12 tầng, sau đó trúc linh thành công. Hắn trúc linh không có theo đuổi cái gì linh khí tường, hắn hình thành là linh khí sóng cả, một đợt đi theo một đợt. Trúc linh về sau, hắn tiếp tục dựa theo bất hủ phàm nhân quyết hành công, tuyến đường tiến hành chu thiên tu luyện, một đường tấn đến trúc linh tầng thứ 9. Cho đến bây giờ hắn không gặp phải trong tu luyện bình cảnh, hoặc là nói qua sông phá thác mạch cảnh đằng sau hắn không gặp qua bình cảnh. Mặc sư đệ cũng không thiếu khuyết mấy cái kia mua sắm công pháp linh thạch a, vì sao tu luyện nhân cấp phổ thông công pháp luyện khí cơ sở? Sầm Thu Âm thoáng nghi hoặc nói. Dựa theo Mạc Quốc Kỵ tại lô luyện thất thời gian tính toán, Mạc Quốc Kỵ không đến mức nghèo khó mua không nổi tu luyện công pháp. Rồi hãy nói, liền xem như mua không được nổi, Vấn Thiên Học Cung dùng điểm cống hiến mua sắm công pháp cũng phi thường tiện nghi. Có thể nói là chỉ cần Vấn Thiên Học Cung đệ tử đều mua sắm Vấn Thiên Học Cung tu luyện công pháp. Mạc Quốc Kỵ ăn ngay nói thật. Sầm sư tỷ, lúc trước ta mua công pháp thời điểm thật đúng là thiếu khuyết linh thạch. Nói một cách khác, ta chính là mua không nổi. Về sau khi có linh thạch, ta cảm thấy bất hủ phàm nhân quyết không tệ, dứt khoát lười nhát đi đuổi. Sầm Thư Âm nghiêm mặt nói, ta đề nghị Mạc sư đệ có cơ hội hay là thay đổi một người tu luyện công pháp. Làng lúc đầu muốn thuyết phục Mạc Quốc Kỵ, về sau không cần đem phổ thông luyện khí cơ sở nói thành bất hủ phàm nhân quyết. Bất quá nghĩ đến mình cùng Mạc Quốc Kỵ không phải hết sức quen thuộc, ngạn sinh đem lời này nuốt xuống. Còn có một cái ý niệm khác, hy vọng Mạc Quốc Kỵ sáng tạo ra thiên lôi thức thứ hai cũng có thể để cho làng trao đổi ý nghĩ sớm biến mất không thấy nữa. Mạc Quốc Kỵ tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, đánh bậy đánh bạ tại thiên lôi thất thức căn bản thiếu lên mân mê ra trống rỗng kinh lôi, đã xem như là thiên đại may mắn. Còn phía sau sáu thức đó chính là quên đi thôi. Sầm Thư Âm không nói gì thêm, mà Quốc Kỵ tự nhiên không có lời nói. Từ Vấn Thiên Học Cung đến ngoại vực chiến trường cũng không phải là một điểm đường, hai người như vậy ngồi không có chuyện gì, Mộc Kỵ chủ động nói. Sầm sư tỷ, cái này phi xa pháp bảo có thể ngăn cách, nếu ta không ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đương nhiên có thể. Mặc sư đệ cứ việc bế quan, đến sau ta sẽ bảo ngươi. Sầm Thư Âm lập tức nói, làng cũng rất khâm phục Mạc Quốc Kỵ cần cù. Mạc Quốc Kỵ mặc dù tư chất bình thường, về mặt tu luyện cần cù chính là thật không có lại nói. Về sau nói xong, Sầm Thư Âm vỗ phi xa lên một cái nút, cái phi xa không gian lập tức cách thành hai lửa. Sầm Thư Âm chỉ một lửa lối vào, Mạc sư đệ người đi vào bế quan tu luyện đi, đến khu vực ngoại chiến trường ít nhất một tháng thời gian. Vậy xin đa tạ, Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một câu. Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng thực lực, hơn một tháng ngồi không cũng không phải là một cái sự tình. Đơn độc tại một cái phòng nhỏ, Mạc Quốc Kỵ lấy ra một đống linh thạch, tiếp tục ngồi ở linh thạch trồng lên. Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng tự mình tu luyện tình huống là dạng gì, bình thường linh khí căn bản không đủ giúp hắn tu luyện vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian. Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh khí tạo thành một vòng xoáy linh khí, quét sạch hướng Mạc Quốc Kỵ từng cái mạch lạc chỗ. Sầm Thu Âm kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ tu luyện gian phòng, nàng rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt sóng linh khí. Cái này Mạc Quốc Kỵ không phải tư chất kém cỏi sao, sao có thể tạo thành sóng linh khí? Trên thực tế, loại này sóng linh khí đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói thật xem như là quy mô nhỏ. Liền xem như dạng này, vẹn vẹn mấy ngày Mạc Quốc Kỵ lấy ra một đống linh thạch đã hóa thành bột phấn, có thể thấy được Mạc Quốc Kỵ hấp thu linh khí điên cuồng. Đáng tiếc mà quốc kỵ tu vị vẫn là trúc linh cảnh tầng thứ 9, thậm chí 9 tầng trung kỳ đều không có đạt tới. Mà quốc kỵ bất đắc dĩ đoán chừng trải qua linh khí lồng đậm, linh luyện thất cùng với thiên phẩm linh thạch tu luyện đằng sau, hắn muốn tấn cấp đoán chừng tương đối gian lan. Hiện tại xem như thật chính mình là gian lan. Hắn có chút không lớn cam tâm, lần nữa lấy ra một đống linh thạch. Thời gian lửa tháng đi qua, cái này một đống linh thạch hóa thành bột phấn, mà Mạc Quốc Kỵ khoảng cách trúc linh tầng thứ 9 trung kỳ vẫn còn một khoảng cách. Có chút thất lạc, Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục tu luyện. Dưới tình huống như vậy, tu luyện hoàn toàn chính xác có thể tăng thực lực lên. Bất quá Mạc Quốc Kỵ tới nói, vậy chẳng những là quá chậm, cũng là một loại không thoải mái cảm giác. Dù không có linh luyện thất cùng với thiên phẩm linh thạch, có mỏ linh thạch tu luyện cũng tốt. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền lắc đầu, hắn nghĩ nhiều lắm. Một cái mỏ linh thạch đều là tông môn tranh đoạt chỗ, hắn có thể tại thất lạc thiên khư gặp phải mỏ linh thạch, xem như vận khí bên trong vận khí. Đem linh thạch bột phấn thu sạch sẽ, bắt đầu Mạc Quốc Kỵ dứt khoát lấy ra chữ linh tử trận đạo giải thích. Vật này hắn vồ xuống đến về sau một bực còn không có thời gian nghiên cứu. So với tu luyện đến, Mạc Quốc Kỵ càng đắm chìm vào trận đạo bên trong. Lại là hơn 20 ngày trôi qua, Mạc Quốc Kỵ cũng may không có cảm thấy thời gian đang trôi qua, chỉ là khi đói thời điểm bản thân theo bản năng ăn một viên tích cốc đan mà thôi. Ngày này Mạc Quốc Kỵ ngay tại thời điểm chữ tinh tự sơ cấp phòng ngự trận, liền nghe tới sầm thư âm gõ cửa đồng thời gọi hắn đến vực ngoại chiến trường rồi sao. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi đồ vật, mở cửa đi ra. Sầm sư tỷ, chúng ta đến sao? Mạc Quốc Kỵ đứng ở bên ngoài sầm thư âm nói. Sầm thư âm gật đầu, mặc dù chưa có tới ngoại vực chiến trường, lại đến vấn thiên học cung một cái trụ sở. Nơi này là tinh hạ đế quốc địa bàn, cũng đã tới gần nội vụ xâm lâm. Cái này là một mảng vực ngoại chiến trường, là vấn thiên học cung cùng tinh thành đế quốc mấy cái đại tông môn phụ trách. Chúng ta muốn kiếm liên minh điểm cống hiến, liền muốn đi bách tông liên minh trụ sở làm liên minh điểm cống hiến tích lũy bài. Là trường lạc thành sao? Mà Quốc Kỳ hỏi. Sầm thư âm lắc đầu nói, trường lạc bị hủy diệt, lời đó hiện tại là một mảng phế tích. Chúng ta đi địa phương là An Dương, nghe nói là một cái thành thị tại tinh hà đế quốc gần với trường lạc thành. Người bế quan một tháng tu vị hẳn tiến bộ không ít a. Mạc Quốc Kỵ lúng túng đáp, hổ thẹn, tu vị của ta vẫn là ban đầu, không có lời điểm động tĩnh. Sầm thư âm trong lòng là Mạc Quốc Kỵ thở dài, tư chất quá kém, liền xem như cố gắng thành tựu cũng có hạn. Mạc Quốc Kỵ khẳng định xuất ra một đống linh thạch, kết quả không thể đem cái này đống linh thạch thu hồi đi, thật đáng tiếc. Lấy ra Mạc Quốc Kỵ loại tu luyện này cần cù cần có một cái thượng phẩm linh căn, nếu vậy đoán chừng sẽ tuyệt đại đa số vấn thiên học cung đệ tử nội môn. Sầm sư tỷ, cái kia liên minh điểm tích lũy là cái gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ không cảm thấy mình đáng tiếc. Vì đối kháng vực ngoại tu sĩ, bao quát vấn thiên học cung, bên trong ngũ đại đế quốc sở hữu tông môn đều liên hợp lại gây dựng ra bách tông liên minh. Đương nhiên bách tông liên minh tham gia tông môn xa xa không chỉ trăm tông, sở hữu ngũ đại đế quốc tu sĩ đều có thể báo danh là bách tông liên minh giết địch. Một khi báo danh liền sẽ có bị một cái viên tiếp theo bách tông liên minh thân phận ngọc bài, giết chết bất luận cái gì một tên ngoại vực tu sĩ đều có điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến ghi lại trên thân phận ngọc bài. Điểm cống hiến này chẳng những có thể tại bách tông liên minh đổi các loại bảo vật, cũng có thể đi tất cả các đại tông môn, thậm chí vấn thiên học cung đổi các loại bảo vật. Sầm thư âm giải thích. Mạc Quốc Kỵ lập tức động dung, hắn tới đây không biết còn có điểm cống hiến tích lũy sự tình, hắn hoàn toàn là vì thí luyện, sau đó nghĩ biện pháp tấn cấp địa giới. Nếu là có thể thí luyện lại có điểm cống hiến loại này, vậy thì đơn giản quá hoàn mỹ. Thế nhưng Sầm sư tỷ, bách tông liên minh làm thế nào biết ta giết được bao nhiêu vực ngoại tu sĩ, thì làm sao mà tỷ số? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi. Sầm thư âm đáp, bởi vì những cái này có thể ghi chép chúc mừng thân phận ngọc bài là chân thần cường giả luyện chế ra. Nghe nói căn cứ vực ngoại tu sĩ tán hồn trạng thái đến ký ức, một người khi giết được vực ngoại tu sĩ, vực ngoại tu sĩ trước khi chết tán hồn tin tức liền bị ghi lại trong thân phận ngọc bài bên trong. Sau đó thân phận ngọc bài tự động xuất hiện điểm cống hiến, người giết đối thủ càng cường đại, tán hồn tin tức càng mạnh, thân phận ngọc bài ghi chép điểm càng cao. Mà Quốc Kỵ xoa xoa bàn tay nói tốt. Hắn sớm đã nghĩ muốn tấn cấp chỉ có vấn thiên học cung tốt nhất linh luyện thất. Muốn đi vấn thiên học cung tốt nhất linh luyện thất không có linh thạch, có điểm cống hiến cũng giống vậy. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ một bộ kích động bộ dạng, Sầm Thư Âm miễn cưỡng mới có thể ngăn chặn mình cười xuống cử động. Giết vực ngoại tu sĩ kiếm điểm cống hiến đơn giản vậy sao? Nếu như đơn giản vậy, cái kia ngũ đại đế quốc cũng không trở thành bị buộc dạng này. Visa rơi vào An Dương Thành bên ngoài, Sầm Thư Âm mới thu hồi visa. Điền có hai tên tu sĩ tới hỏi thăm. Khi hai tên tu sĩ thấy Sầm Thư Âm tuyệt sắc dung nhan thời điểm, kém chút nữa quên đi mục đích tới đây. Sầm Thư Âm xuất ra ngọc bài nói: Vấn Thiên Học Cung đệ tử đến báo danh, xin hỏi liên minh trụ sở nơi nào? Hai tên tu sĩ lúc này mới tỉnh ngộ, đây chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Một khi giận bọn hắn chết không phải biết thế nào chết. Hai vị tiền bối, liên minh trụ sở ngay tại An Dương Cung. Hôm nay bảng cống hiến người thứ 23, Âm Khổ tiền bối đi ngang qua Âm Dương, Tinh Hà đế quân cùng với Ly Hỏa Tông, Tiềm Trấn Diễn Tông chủ đều tiếp tại. Trong đó một tên tu sĩ tựa hồ vì lệnh lọt Sầm Thư Âm càng nói kỹ càng. Sầm Thư Âm đi theo hỏi: Ta Vấn Thiên Học Cung, vị nào tiền bối ở đây phụ trách? Tu sĩ kia tranh thủ thời gian đáp: Vấn Thiên Học Cung phụ trách nơi này là Trận Môn Nghi Nam tiền bối, hẳn là tại trụ sở bế quan Tinh Nhiên Trận Đạo. Sầm Thư Âm gật gật đầu, lúc này mới bình thường. Cái kia Âm Khổ là ai nàng không biết, nhưng vẹn vẹn đi ngang qua An Dương còn chưa có đủ tư cách để Vấn Thiên Học Cung người phụ trách đi ra tiếp khách. Chương 185: Tinh Hà đế quốc người quen biết cũ. Nếu không chúng ta đi trước trụ sở làm liên minh cống hiến tích phân bài, sau đó ai đi đường nấy. Sầm Thư Âm nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn có hay không có thể làm tích phân bài là có chút bận tâm. Dù sao Chu Việt Sơn ngay cả đệ tử ngoại môn không cho phép tới, cho nên mới đề nghị Mạc Quốc Kỵ cùng đi. Được, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự đồng ý. Tiền xem như Sầm Thư Âm không mời, hắn cũng chủ động yêu cầu Sầm Thư Âm đi làm cống hiến tích phân bài. Mặc dù hắn là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, nhưng một cái ngoại môn có hay không nói chuyện không biết. Sầm Thư Âm cái loại này đệ tử chân truyền đi qua, vậy thì đơn giản tương đương với Vấn Thiên Học Cung trưởng lão. Còn có cái này cho ngươi. Sầm Thư Âm nói xong đem visa đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Chiếc này visa sư phụ ta để lại cho ta, nếu là có một ngày ngươi muốn bán đi, xin mời tìm ta là được. Tốt, đa tạ Sầm sư tỷ. Nếu có một ngày ta muốn bán đi, chiếc này visa thời điểm nhất định còn cho Sầm sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ thu hồi visa nói. Cái này visa của hắn dụng công pháp trao đổi, hắn không cần cách khí. Từ một loại góc độ nào mà nói, thiên nối thất thức giá trị tuyệt đối so với một kiện hạ phẩm linh khí xa phải có giá trị nhiều. Sầm Thư Âm nói An Dương là Tinh Hà đế quốc gần nhất Trường Lạc đô thành. Mạc Quốc Kỵ tiến vào An Dương về sau, cảm thấy nơi này cùng Trường Lạc so ra kém quá xa. Vô luận phồn hoa trình độ hay lịch sử lặng lề cảm giác đều kém tít Trường Lạc. Vừa tiến vào An Dương, nhất thu hút sự chú ý chính là một cái lớn quảng trường. Dưới cái tình huống bình thường, phàm tục đô thành rất ít tại đô thành cửa vào thành lập một cái quảng trường. An Dương quảng trường này chẳng những lớn, thành lập thời gian không quá lâu. Trên quảng trường cùng quảng trường bốn phía lui tới là một chút tu sĩ phàm nhân rất ít. Tại quảng trường chính là hai cái cao lớn bia đá đứng thẳng. Bên trái dưới tấm bia đá viết nền tảng Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến. Trên tấm bia đá đều là danh dự. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng rơi vào hạng nhất một cái gọi là Hề Nhất Hiên tu sĩ, tích lũy 12.251 vân. Hạng hai Mạc Quốc Kỵ quen thuộc là Phong Lạc Kiếm, tích kiếm là 9.921 vân. Ra hỏa này Mạc Quốc Kỵ tại Vấn Thiên Học Cung, Vấn Thiên Giai trên bảng đã nhìn qua, tựa hồ xếp vị trí thứ hai. Hạng 3, Mạc Quốc Kỵ y nguyên quen thuộc, Câu Tử Hàn tích lũy 8.672 phân. Ra hỏa này là Vấn Thiên Giai hạng nhất, trong này lại chạy tới hạng 3. Ngược lại là Hề Nhất Hiên ra hỏa là lên nào tới. Nếu là Vấn Thiên Học Cung, tại sao không có Vấn Thiên Giai nhìn qua? Cái này Hề Nhất Hiên người gặp qua là Càn Dương Đế Quốc Đại Diễn Tông chân truyền đệ tử, Lúc trước Vấn Thiên Học Cung mời hắn gia nhập Vấn Thiên Học Cung, nhưng mà hắn cự tuyệt. Hắn nói Vấn Thiên Học Cung cũng không thể dạy cho hắn cái gì, không cần thiết Vấn Thiên Học Cung đi. Sầm Thư Âm cũng nhìn thấy cái bài danh này, một bên thở dài. Nội tâm nàng đang nghĩ Hề Nhất Hiên cuồng ngạo là có vốn liếng. Dù hắn không có gia nhập Vấn Thiên Học Cung, hắn vẫn là Bách Tông Liên Minh bài danh đứng đầu. Xem ra cái này đại diện tông rất đáng gờn. Mà Quốc Kỵ cũng cảm thán một câu. Sầm Thư Âm giải thích, Ngũ Đại Đế Quốc tất cả đệ tử thiên tài nhất định đều gia nhập Vấn Thiên Học Cung, chỉ có một cái tông môn ngoại lệ chính là Đại Diễn Tông. Nghe đồn Đại Diễn Tông chân thần cường giả không thể so với Vấn Thiên Học Cung ít, không biết là thật hay giả. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng là thật. Cái này Hề Diễn Hiên có thể chiếm điểm thứ nhất, còn vượt qua hai cái thứ bài danh sau nhiều như vậy phân, tuyệt không phải là may mắn. Ánh mắt hắn rơi vào bên phải tấm bia đá. Bên phải tấm bia đá đều là viết Ngũ Đại Đế Quốc tông môn bảng cống hiến. Mà Quốc Kỵ trông thấy cái bảng cống hiến này, lòng cơ hồ khẳng định xếp hạng thứ nhất là Vấn Thiên Học Cung. Là hắn chân chính nhìn thấy xếp tại đệ nhất tông môn thời điểm, lập tức kinh dị một tiếng. Hạng thứ nhất không phải Vấn Thiên Học Cung mà là Đại Diễn Tông, xếp hạng hai mới là Vấn Thiên Học Cung. Cái này vẫn Đại Diễn Tông có chút bảng môn tà đạo a. Hai bảng đệ nhất đều là bọn hắn chiếm cứ. Sầm Thư Âm tự nhiên nghe thấy mà Quốc Kỵ tiếng kêu kinh ngạc nhạt nhạt nói, Đại Diễn Tông có lẽ là Vấn Thiên Học Cung đằng sau cường đại nhất tông môn, bất quá muốn thay thế Vấn Thiên Học Cung còn kém xa một chút. Đại Diễn Tông sở dĩ có thể đứng hạng thứ nhất là bởi vì ban sơ thời điểm Vấn Thiên Học Cung không có phái ra nhiều chân truyền cùng với đệ tử nội môn, chỉ cần không ra một tháng cái này bài danh liền có thể cải biến. Mà Quốc Kỵ ngược lại có chút xem thường, hắn không có ngay tại vạn bác Sầm Thư Âm. Chính là dù sao Vấn Thiên Học Cung một phần tử cũng không thể nói Vấn Thiên Học Cung không được. Sầm sư tỷ, cái này điểm tích lũy thế nào tính toán ra? Hơn 10,000 điểm tích lũy, có nhiều như vậy ngoại vực tu sĩ chết sao? Mà Quốc Kỵ thuận miệng hỏi. Sầm Thư Âm gật gật đầu, ngoại vực tu sĩ tại Ngũ Hành Đại Đế Quốc đóng trại về sau liền có liên tục không ngừng phi thuyền đưa người tới, nghe nói thành lập vực ngoại truyền tống trận. Ta nghĩ Ngũ Đại Đế Quốc tử vong tu sĩ hẳn là càng nhiều. Ba Quốc Kỵ trầm mặc xuống, hắn đang tìm kiếm điểm cống hiến thời điểm, có lẽ mình cũng trở thành người khác điểm cống hiến. Xin hỏi hai vị là Vấn Thiên Học Cung tiên sư? Ngay tại mà Quốc Kỵ cùng Sầm Thư Âm nhìn về điểm cống hiến thời điểm, một tên mặc áo đỏ quan phục trung niên nam tử kính cẩn hỏi. Sầm Thư Âm không sai, chúng ta là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Đa tạ hai vị tiên sư quang lâm Tinh Hà Đế Quốc. Ta Tinh Hà Đế Quốc quân ngày tại mượn tiệc chiêu đãi các vị tiên sư, biết được Vấn Thiên Học Cung tiên sư tới đây, cố ý mời. Cái này áo đỏ làm tử trung niên hiển nhiên là một cái bình thường người phàm tục, nói chuyện kính cẩn. Sầm Thư Âm gật đầu, vậy liền dẫn đường. Là mặc dù lạnh như băng lại không có bất thông tình ý tứ. Tinh Hà Đế Quốc quân tốt xấu gì là một đại đế quốc chi chủ, làng về sau có thể muốn thường ở chỗ này, mặt mũi còn muốn cho. Hoàng Quốc Kỵ đương nhiên không nói nhiều, đi theo Sầm Thư Âm đằng sau thân phận bài để định để điểm tích lũy dùng. Hai người đi theo cái này tên áo đỏ quan xuyên qua quảng trường, lại là một đầu rộng rãi đá xanh đại đạo, tiến nhập vào một cái rộng lớn đại điện. Cứ việc đây chỉ là Tinh Hà Đế Quốc thời điểm cung điện, so với Thừa Vũ Quốc lãnh chúa quốc cung điện mới nói vẫn còn rộng rãi hơn nhiều. Hai vị tiên sư mời đến. Cái đó áo quan viên đem Mạc Quốc Kỵ cùng Sầm Thư Âm đưa đến cửa đại điện, liền khom người đứng bên ngoài nói ra. Sầm Thư Âm lúc này mới đi vào, làm Vấn Thiên Học cùng chân truyền đệ tử, đi tới chỗ nào đều là đẳng cấp nhất đãi ngộ, điểm này nàng sớm thành thói quen. Đại điện hai bên ngồi đầy người, mỗi ngột người phía trước đều là một cái bàn ăn ghế. Hà hà, hoan nghênh hai vị Vấn Thiên Học Cung đệ tử tới đây. Ta Tinh Hà Đế Quốc Liên Minh trụ sở, một cái mở miệng cười truyền đến. Đi theo Mạc Quốc Kỵ đã thấy đại điện cuối cùng là một bàn tiệc, đứng lên người mặc hoàng y cường tráng nam tử. Mạc Quốc Kỵ đang nghĩ ngợi, người này hẳn là Tinh Hà Đế Quốc quân thời điểm. Sầm Thư Âm ôm quyền hành lễ. Vấn Thiên Học Cung đệ tử Sầm Thư Âm gặp qua đế quân. Tinh Hà Đế Quốc quân Thôi Thiên quân nào nào. Theo lý thuyết Vấn Thiên Học Cung đệ tử không thể có lễ tiết mới lạ. Bình thường hướng hắn ân cần hỏi thăm thời điểm, đều chủ động báo ra mình thuộc về Hấn Thiên học cung. Cái đạo hệ đây là thân phận gì đệ tử? Sẩm Thư Âm đã nói một câu Vấn Thiên học cung đệ tử, điều này có chút không có lễ tiết. Cũng may hắn sớm biết Sẩm Thư Âm là ai, đây chính là Ngũ Đại Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ Vấn Thiên học cung kiếm hồ chân truyền đệ tử, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mạc Vô Kỵ cũng học theo Ung Quyền nói, Vấn Thiên học cung Mạc Vô Kỵ gặp qua đế quân. Mạc Vô Kỵ nói xong, ánh mắt rơi vào trên người một cái này phòng người hắn nhận biết một cái. Hai vị không cần đa lễ, xin mời ngồi. Người tới thêm tịch. Thôi Tiên Quân nhiệt tình vung tay phân phối. Cái này đế quân xưng hào rất vang dội, trên thực tế trong mắt Vấn Thiên học cung thật cũng không là cái gì. Đối với Sẩm Thư Âm cùng Mạc Vô Kỵ giặt lược chào hỏi, cũng không dám có ý kiến. Hai tấm ghế rất nhanh bị tăng thêm mà lên, và vị trí phi thường cao, cơ hồ ba vị đầu tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Vấn Thiên học cung địa vị cao bao nhiêu. Sẩm Thư Âm đang muốn hỏi thăm Vấn Thiên học cung người phụ trách nghề nam, đã nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đi hướng một cái ghế dựa sau. Vương thượng, chúng ta lại gặp lại a. Mạc Quốc Kỵ đứng tại một tên nhìn không có tinh thần, không dâu nam tử đứng trước mặt hà hà nói. Nam tử này trông thấy Mạc Quốc Kỵ tới, thật giống như gặp quỷ. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ bước vào cái này đại điện thời điểm, hắn thật giống như gặp quỷ. Mạc Dược Sư, thật không nghĩ tới có thể lại nhìn thấy ngươi. Cái này mặt trắng không dâu nam tử tranh thủ thời gian đứng lên nói chuyện gấp gáp. Mạc Quốc Kỵ cười hắc hắc, sớm muộn có thể nhìn thấy, liềm xe như trong ngày không gặp được, ta sẽ đi Nhiêu Châu thành lãnh chúa phủ nhìn ngươi. Thôi Thiên Quân trông thấy Mạc Quốc Kỵ tìm một cái lãnh chúa quân vương nói chuyện, cười ha ha. Nguyên lai Mạc đạo hữu cùng với Thừa Vũ lãnh chủ quốc Tư Đồ Thiên lãnh chúa quen biết, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Mạc Quốc Kỵ đối với Thôi Thiên Quân liền ôm quyền nói, đế quân thấy không kém, ta cùng vị này Tư Đồ lãnh chúa thật là người quen cũ. Ta tổ tiên chính là Tinh Hà Đế Quốc, dưới một phương quận vương, quận là Bắc Tần. Nhiều năm trước gia gia của ta, Bắc Tần quận vương, quận chúa Mạc Thiên Thành tiến về Nhiều Châu kết quả mất tích. Sau đó cha ta Mạc Quang Viễn tiến vào Nhiều Châu tìm kiếm Bắc Tần quận vương, đồng thời thỉnh cầu Tư Đồ lãnh chúa đem Bắc Tần quận giao trả cho Mạc gia. Nói đến đây Mạc Quốc Kỵ cố ý dừng lại một chút, lúc này tiếp tục nói, các vị đạo hữu, các vị vương thượng, ta Mạc gia yêu cầu này không biết có hay không là rất quá đáng. Lời này phần lớn đều đã hiểu, Mạc Quốc Kỵ tựa hồ muốn gây sự với Tư Đồ Thiên, nhưng Mạc Quốc Kỵ hiện tại là Vấn Thiên học cung đệ tử, không người nào dám lên tiếng giúp Tư Đồ Thiên nói chuyện. Tinh Hà Đế Quốc quân Thôi Thiên Quân nghe được đi ra Mạc Quốc Kỵ ý tứ, sắc mặt có chút khó coi. Quận vương vị trí một mực là phụ tử tương truyền, sau này quá phận nói chuyện. Đà tạ đế quân nói thẳng, nhưng ta Tư Đồ lãnh chúa căn bản lờ đi Mạc gia thỉnh cầu, trực tiếp đem Bắc Tần quận chúa giao cho người ngoài, cái này chưa tính tới, còn tiêu diệt ta Mạc gia hết thảy mọi người, đem cha ta giam tại Nhiêu Châu thành thẳng đến chết bệnh, đem ta bức bị điên. Nói xong lạnh lùng nhìn Tư Đồ Thiên, hắn biết Mạc gia không phải Tư Đồ Thiên trực tiếp giết, bất quá món nợ này tạm thời coi như là Tư Đồ Thiên trên đầu. Mấy tìm xong Tư Đồ Thiên phiền phức, lại đi tìm cái kia chiếm cứ Bắc Tần quận quốc gia hỏa. Chương 186, tán tu điểm cống hiến ngọc bài. Nghe được Tinh Hà Đế Quốc đế quân Tư Đồ Thiên trên đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ hối hận, không phải là hối hận cầm đi Mặc ra Bắc Tần quận vương vị trí, mà hối hận tại sao không giết Mạc Quốc Kỵ. Cái này con sâu kiến nhổ cỏ không trừ gốc, quả nhiên tai họa vô tận. Hắn bất cẩn coi như Mạc gia gia hỏa không có bao nhiêu tiền đồ. Không đúng, không phải nói Mạc Thiên Thành cháu trai không có linh căn sao? Sao có thể là Vấn Thiên học cung đệ tử? Hà hà, Mạc Quốc Kỵ, người bất quá là Vấn Thiên học cùng một cái đệ tử ngoại môn, có tư cách gì nhúng tay vào lãnh chúa quốc sự tình? Tư Đồ lãnh chúa nếu tức đoạt người Mạc gia quận vương vị trí, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta Vấn Thiên học cung chính là không can thiệp vào phàm tục sự vụ đế quốc. Đừng bảo người một cái đệ tử ngoại môn, liền xem như đệ tử nội môn cũng không lên đối với một cái lãnh chúa quốc quân khoa tay múa chân như thế. Một cái miệng mài thanh âm truyền đến, Mạc Quốc Kỵ đi vào đại điện gia hỏa, đúng là hắn lão tử đối đầu. Từ Vô Ngân kiếm phái tiến vào Vấn Thiên học cung cử thất kiếm. Sầm Thường khẽ nhíu mày, mặc dù Vấn Thiên học cung hoàn toàn chính xác không nhúng tay vào phàm tục đế quốc quy định, Nhưng cái này chỉ là một quy định mà thôi. Thực tế một khi dính đến tự thân sự tình, không có cái nào Vấn Thiên Học Cung môn nhân sẽ để ý quy định này. Vấn Thiên Học Cung tự nhiên đều biết. Liền xem như đệ tử nhúng tay vào phàm tục đế quốc sự tình, chỉ cần không quá phận, xưa này đều không hỏi tới. Rồi hãy nói Ma Quốc Kỵ dù sao là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Cử Thất Kiếm lúc này phá hiển nhiên có chút ăn cây táo rào cây sung. Cử Thất Kiếm nhìn về Ma Quốc Kỵ, ánh mắt lóe lên một tiếng rồi biến mất. Lập tức cười rạng rỡ với Sầm Tư Âm. Thi lễ, Cử Thất Kiếm gặp qua Sầm Sư Tỷ. Tựa hồ biết Sầm Sư Tỷ không để ý mình, Cử Thất Kiếm ân cần hỏi thăm hoàn tất về sau, lại đối với Tinh Hà Đế Quốc quần nói: Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử Cử Thất Kiếm gặp qua Tinh Hà Đế Quân. Ma Quốc Kỵ nghe được Cử Thất Kiếm báo danh cũng phản ứng lại. Trước đó Sầm Tư Âm không có báo nàng là cái gì đệ tử, xem bộ dáng là vì chiếu cố mặt mũi hắn. Bằng không hắn báo ra Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn cái danh xưng này, vậy liền lộ ra thấp người một đoạn. Vấn Thiên Học Cung đích xác là tại Ngũ Đại Đế Quốc tu luyện thánh địa, nhưng một đệ tử ngoại môn cũng không bị người ta để trong mắt. Thôi Thiên Quân giật mình tỉnh ngộ, nếu Mặc Vô Kỵ là Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn hoặc chân truyền, hắn không để ý tiện tay giúp Ma Quốc Kỵ một chuyện, trực tiếp đem Ma Quốc Kỵ thiền mặt mũi gọt sạch, sau đó đem Bắc Tần quận chúa còn cho Mặc ra. Ma Quốc Kỵ chỉ là một đệ tử ngoại môn, không biết thông qua thủ đoạn gì quen biết Sầm Thu Âm, cái này đệ tử chân truyền ngay cả chỗ này cáo mượn oai hùng, hắn kém chút nữa bị lừa. Từ Sầm Thu Âm không mở miệng hỗ trợ nói chuyện, hắn đại khái hiểu ra rõ Ma Quốc Kỵ cùng Sầm Thư Âm quan hệ không phải tưởng tượng mật thiết, huống chi một đệ tử ngoại môn mà thôi, đắc tội với đệ tử nội môn cái này Ma Quốc Kỵ thực là muốn chết. Người tới tranh thủ thời gian cho cử đạo hữu phái xuống. Thôi Thiên Quân lập tức lên một tiếng, về phần Ma Quốc Kỵ hắn cũng không dám động. Hắn có thể đem Ma Quốc Kỵ đề nghị xem như là nói nhảm, lại không thể tùy tiện động cái này đệ tử ngoại môn, lại là đệ tử ngoại môn. Người ta cũng là Vấn Thiên Học Cung. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn Cử Thất Kiếm nói ra: Ngươi họ Cử, cùng Tư Đồ Thiên hợp mưu cướp đoạt Bắc Tần quận vương rắc rưởi cũng họ Cử, sẽ không phải hạng người rắn chuột một ổ chứ? Cử Thất Kiếm mặt ngựa trầm xuống: Ma Quốc Kỵ, ngươi gặp Vấn Thiên Học Cung sư huynh, chẳng những không làm lễ còn dám ngông cuồng như thế. Nói thật cho ngươi biết, Bắc Tần quận chính là ta cử ra ngươi lấy đi. Có gan trực tiếp tới tìm ta, hà hà, chờ ngươi cả đời này có thể trúc linh về sau bàn lại gan sự tình. Thực tế Cử Thất Kiếm cũng là đang điều tra Ma Quốc Kỵ về sau mới được cử ra bằng. Chỉ có người cướp đoạt Bắc Tần quận vương vị, cái này khiến lòng hắn rất hài lòng. Thậm chí phái người đi khen ngợi cử ra cái kia bằng chi. Ma Quốc Kỵ thực lực càng cao, liền nhìn càng phổ thông, càng thêm hắn chính là đệ tử ngoại môn. Cử Thất Kiếm căn bản không biết Ma Quốc Kỵ chẳng những trúc linh, lại là trúc linh tầng thứ 9. Trên thực tế chẳng những Cử Thất Kiếm nhìn không ra, nơi này không có ai nhìn ra Ma Quốc Kỵ đã trúc linh. Trong đại điện im ắng, đây là Vấn Thiên Học Cung nội bộ tranh đấu, không có người nào ngắt lời. Tư Đồ Thiên mặt lại là đầy vẻ kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Bắc Tần cử ra thế mà có người tại Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn, cái này thô nhất cũng phải định ôm tốt. Ma Quốc Kỵ chỉ là đệ tử ngoại môn, dám uy hiếp hắn, thủ này hắn trước ghi lại. Người yên tâm, vô luận người gọi là thất tiện hay hạ tiện, cử ra ta sẽ đi tìm. Ma Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Cử Thất Kiếm, trầm chọc nói, lời điểm mặt mũi không cho. Hắn tại hắn không ràng buộc lớn, đơn độc một người, chỉ tại một cái Cử Thất Kiếm không đáng cho hắn sợ hãi. Hắn thấy Cử Thất Kiếm còn không có bước vào nguyên đan cảnh. Hắn hiện tại là trúc linh cảnh tầng thứ 9, chờ khiến hắn thoát phàm cảnh về sau, liền có cơ hội xử lý Cử Thất Kiếm. Đương nhiên trước lúc này, hắn không để cho Cử Thất Kiếm có cơ hội xử lý hắn. Nói xong hắn nhìn lại Tư Đồ Thiên nói, Mặc ra Bắc Tần quận không dễ dàng cầm như vậy, coi chừng không luốt vào được sắc chết ngươi. Cử Thất Kiếm tức đến phát run, nếu không phải bởi nơi này là Tinh Hà Đế Quốc lâm thời thành đô, Sầm Tư Âm cũng ở nơi đây, hắn đều muốn lập tức động thủ. Mặc Quốc Kỵ mặc kệ không hỏi Cử Thất Kiếm, hắn xoay người rời đi. Lời không hợp không lựa câu, có thực Cử Thất Kiếm loại này tiện nhân ở đây, lưu lại chỗ này không có ý nghĩa. Mặc gia bị diệt, hắn hiện tại không thể báo thù, trước uy hiếp một phen để cho Tư Đồ Thiên lão nhi ban đêm đi ngủ cũng là không tốt. Trông thấy Mặc Quốc Kỵ rời đi, Thôi Thiên Quân vội vàng ngắt lời, ta đến cùng mọi người giới thiệu một chút Âm Khổ Đạo Hữu. Âm Khổ Đạo Hữu là Bách Tông Liên Minh Điểm Cống Hữu bảng thứ tên, Không đợi Thôi Thiên Quân nói xong, Sầm Thu Âm cũng đi ra cái lầy đại điện, cử thất kiếm trước mặt người ngoài. Bán vấn tiên học cung đệ tử để trong nội tâm nàng không thoải mái. Thôi Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, nếu bình thường có người dám vô lễ như thế, hắn sớm đã động thủ tiêu diệt. Đáng tiếc hai người kia đều là vấn tiên học cung đệ tử, bên trong càng làm cái vấn tiên học cung chân truyền đệ tử, hắn hôm nay không dám động thủ. Ngày mai Tinh Hà Đế Quốc sẽ từ thất lạc đại lục biến mất không còn tăm tích. Bách Tông Liên Minh tại Tinh Hà Đế Quốc trụ sở vào An Dương, cùng bên cạnh một tòa 6 tầng tháp bên trên, mà Quốc Kỵ cùng Sầm Thu Âm tới thời điểm, lời này đã có 7-8 người làm liên minh thân phận ngọc bài. Vấn Thiên Học Cung đệ tử Sầm Thu Âm, mà Quốc Kỵ làm liên minh thân phận bài. Sầm Thu Âm đem tông môn của mình, thân phận đưa ngọc bài ra nói. Làm ngọc bài chính là một tên cực kỳ tinh anh não giả. Hắn tiếp nhận Sầm Thu Âm ngọc bài nhìn về sau mới lên tiếng. Còn xin Mạc Quốc Kỵ đem tông môn thân phận ngọc bài mới có thể đồng thời làm. Mạc Quốc Kỵ đã từ Sầm Thu Âm sau lưng đưa ra thân phận ngọc bài lão giả. Lắm lên Mạc Quốc Kỵ thân phận ngọc bài nhìn thoáng có chút áy náy. Ta chỉ có thể rút thầm Sầm Thu Âm đạo hữu làm liên minh ngọc bài, không có cách nào làm cho Mạc đạo hữu. Vì cái gì? Sầm Thu Âm nhíu mày hỏi. Mặc dù làng trước đó nghĩ tới kết quả này, y nguyên không được thoải mái. Dưới cái nhìn của làng, chỉ cần là Ngũ Đại Đế Quốc xuất lực đối phó ngoại tu sĩ, đều là hỗ trợ thân phận ngọc bài. Không có ngọc bài liền không có điểm cống hiến, dạng này liền xem như giết nhiều ngoại vực tu sĩ. Cũng không có chiếm được cái gì, đây đối với không thân phận ngọc bài tới rất không công bằng. Nếu bình thường là người thường, lão giả trực tiếp để cho hắn lăn. Hiện tại Vấn Thiên Học Cung chân truyền đệ tử hỏi thăm, hắn đành phải giải thích nói, loại này có thể ghi chép điểm ngọc bài là rất chân quý, mỗi một bài đều đạt tới chân thần cảnh thiên giới cường giả luyện chế, chỉ có địa cấp tông môn trở lên nội môn đệ tử cùng với đệ tử chân truyền cùng tu vị đạt tới thoát phàm cảnh tán tu mới có thể làm. Vị này Mạc đạo hữu là đệ tử ngoại môn, nhìn dáng vẻ tu vị của hắn không đạt tới thoát phàm cảnh. Sầm Thư Âm không có hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chỉ sợ ngay cả trúc linh cảnh đều không đạt tới, chứ đừng nói đạt tới thoát phàm cảnh. Làng sở dĩ nguyện ý giúp Mạc Quốc Kỵ làm thân phận ngọc bài cũng bởi vì Mạc Quốc Kỵ nắm trong tay một bộ lôi kỹ chống rỗng kinh lôi. Cái môn pháp kỹ này Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối có thể trên chiến trường kiếm đến chút điểm cống hiến, không có biện pháp khác sao? Gặp Sầm Thu Âm không nói lời nào, Mạc Quốc Kỵ chủ động hỏi. Cái này điểm cống hiến hắn không thể tùy tiện từ bỏ, đây chính là mang ý nghĩa đại lượng đồ tốt. Một cái đệ tử ngoại môn cùng tán tu không bao nhiêu khác nhau, chỉ có thể kiếm đến đại lượng điểm cống hiến hắn mới có cơ hội tiến vào tầng thứ cao hơn. Lão nhìn thoáng qua Sầm Thu Âm, hắn có thể không quan tâm Mạc Quốc Kỵ, lại không thể không quan tâm Sầm Thu Âm. Mạc Quốc Kỵ cùng Sầm Thu Âm một chỗ tới, xem ra quan hệ không ít. Trong lòng hắn khâm phục Mạc Quốc Kỵ, một cái tư chất thấp bình thường linh căn thế mà bằng thượng Sầm Thu Âm loại này tuyệt thế kiều tử. Biện pháp không phải không có, còn có một nhóm là tàn thứ ngọc bài. Loại ngọc bài này không thể ghi chép thân phận, cho nên không tính thân phận ngọc bài. Duy nhất công năng chính là ghi chép điểm cống hiến, chỉ có thể coi là điểm tích lũy ngọc bài. Không có vấn đề, loại ngọc bài này cũng được, ta sẽ làm một cái loại bài này. Không đợi lão giả nói xong, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói. Hắn vốn không quan tâm thân phận gì, hắn muốn chính là điểm cống hiến. Lão giả bất đắc dĩ nói, người đợi ta sẽ lại nói xong. Loại ngọc bài này mặc dù có thể ghi chép điểm cống hiến, nếu bỏ sót tình huống xuất hiện, nói cách khác, tại người bị giết vực ngoại tu sĩ về sau, loại ngọc bài này có thể ghi chép không đến vực ngoại tu sĩ tán hồn điểm ấn ký. Một khi ghi chép không đến, liền mang ý nghĩa không có điểm cống hiến. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt khó nhìn, đây không phải là hố người ta sao? Cái này bằng vào dùng một cái động lớn lưới đánh cá. Sầm Thư Âm cũng bất đắc dĩ. Tại Trừ Việt Sơn trưởng lão không mang theo đệ tử ngoại môn, bên trên làng cơ hồ đoán được Mạc Quốc Kỵ làm thân phận ngọc bài có chút buồn ngủ khó. Hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Loại này tàn thứ ngọc bài cũng không phải rất nhiều. Lão giả vẹn vẹn nói cái này lượng câu, Mạc Quốc Kỵ tự hạ quyết tâm. Loại này tàn ngọc bài ta cũng muốn, giúp ta một viên. Sầm đạo hữu, ngọc bài không cần thu phí. Mạc đạo hữu thu phí 5 vạn điểm phẩm linh thạch. Lão giả nói xong, hai người tông môn thân phận bài đưa ra. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, hố người a, hoàn hảo thân phận ngọc bài không thu phí tổn. Hắn cái này tàn thứ phẩm ngược lại muốn thu 5 vạn điểm phẩm linh thạch, lại bất đắc dĩ Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể bỏ ra 5 vạn điểm phẩm linh thạch lấy cái mai tàn thứ tông môn liên minh điểm tích lũy ngọc bài. Trên ngọc bài có mấy chữ viết: tán tu số 2705, điểm cống hiến không, đằng sau ngay cả danh tự không có. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.